Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1057, Hắc Sa Nguyệt lực lượng. Tiêu Hàn hít sâu một hơi, hạ xuống đi, những người kia rất nhanh liền đến. Cái này thời điểm, hắn cần tận khả năng đi kéo dài thời gian, vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan. Nếu như toàn lực xuất thủ, không về phần nhanh như vậy lạc bại, người ta tái chiến một trận. Cùng lúc đó, Hắc Sa Nguyệt nhìn cả người là huyết Hắc Vũ, thản nhiên nói, ngươi thua, ta thua, Hắc Vũ lẩm bẩm nói, đột nhiên cười ha hà, trong tiếng cười tràn đầy giọng mỉa mai cùng sung sướng. Hắc Sa Nguyệt nhíu mày, nói ra, ngươi cười cái gì? Hắc Vũ nói, ta thua, ta thua, ta làm sao lại thua? Một chữ cuối cùng âm như là lôi đình nổ tung, đinh tai nhức óc, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có khí thế dâng lên. Hắc Sa Nguyệt biến sắc, huyết thiên đột nhiên vọt tới, tránh ra, đen nhánh lưỡi đao bay ra, phảng phất có thể cắt đứt hết thảy, ẩn chứa trong đó hủy diệt tính quy tắc, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà huyết thiên đẩy ra Hắc Sa Nguyệt, mình lại là đã mất đi tránh né thời cơ. A, huyết thiên phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất, nhìn về phía Hắc Sa Nguyệt, ánh mắt nhu tình, yếu ớt nói, Nguyệt, ta, ngươi cái gì ngươi, ngươi lại không có việc gì, còn không mau đứng lên. Hắc Sa Nguyệt tức giận nói, cái gì? Huyết thiên nháy nháy mắt, sờ lên thân thể, phát hiện mình đúng là không có thụ thương. Kia là chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, Lăng Vũ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vừa rồi Hắc Vũ nén giận một kích, bị Lăng Vũ hời hợt ngăn lại. Ếch, huyết thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng đứng lên. Hắc Sa Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, diễn kỹ thật vụng về. Lời nói là nói như vậy, nhưng huyết thiên liều mình cứu nàng, nàng vẫn là rất cảm động. Nàng khóe miệng dương lên tiếu dung. Bất quá, nàng đối với hắn không có loại kia tình yêu nam nữ. Tuy nói nàng nhìn qua như cái tiểu nữ hài, huyết thiên nhìn qua như cái tiểu nam hài, nàng cũng không biết mình đời này kiếp này có thể hay không đối một cái nam người sinh ra tình cảm. Nếu như thật có kia một ngày, nàng cảm thấy nàng sẽ có khác biệt quá nhiều cảm giác. Chí ít, hiện tại còn không có. Ta chẳng lẽ không dạy qua ngươi, tại đối mặt cường địch lúc, vĩnh viễn cũng không cần phân thần a? Xâm nhiên băng lãnh thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Hắc Sa Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu, Hắc Vũ quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng, khóe miệng nhuốm máu, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, song đồng yếu ớt, trong lúc nói chuyện, cánh tay hắn duỗi ra, đem Hắc Sa Nguyệt cổ bóp chặt. Nguyệt đại nhân, tiểu tử cùng tiểu bạch ngay lập tức vọt tới. Hắc Vũ lại là hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một cỗ cuồng phong nổi lên, đem hai người tung bay, hai người như gặp phải trọng kích, tại không trung lưu lại một chuỗi bắt mắt tơ máu. Hắc Vũ khinh thường, chỉ là con tôm nhỏ, cũng dám ngăn ta, bọn hắn là con tôm nhỏ, vậy ta đâu? Huyết thiên hờ hững thanh âm vang lên, đầy trời huyết liên thịnh phóng, tại quanh người hắn xoay tròn, một cỗ sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong đó. Oanh! Đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, sóng máu chập trùng, phô thiên cái địa, vô cùng dọa người. Hắc Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên cười cười, đúng là đem Hắc Sa Nguyệt ngăn tại trước chân. Huyết thiên sắc mặt một bên, thu hồi thế công, quát khẽ nói, ngươi cái này hỗn đản. Hắc Vũ cười nói, huyết thiên minh vương, ngươi là thiên tài a. Ta mặc cảm, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngươi bây giờ cùng ta chơi, không khỏi quá non một chút. Huyết thiên trao mày, nhìn lại, Lăng Vũ bị Tiêu Hàn khốn trụ. Tiêu Hàn đứng phía sau còn lại mấy tôn Minh Vương. Minh Vương nhóm đứng phía sau số không rõ bộ hạ. Tiêu Hàn mượn minh giới mạnh nhất một đám người lực lượng. Nói cách khác, Lăng Vũ đây là cơ hồ tại cùng cả một cái minh giới đối kháng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không cách nào cảm nhận được mảy may thắng lợi khả năng. Lăng Vũ đằng không xuất thủ, chính huyết thiên cũng không có cách nào. Hắn có lòng tin xử lý Hắc Vũ, nhưng hắn không cách nào cam đoan mình có thể tại xử lý Hắc Vũ trước đó cứu Hắc Sa Nguyệt. Ngay tại hắn chần chờ lúc, Hắc Sa Nguyệt có chỗ cử động, nàng cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Nàng quyết tâm muốn xử lý Hắc Vũ, leo lên Minh Vương chi tọa, cuối cùng đạp lên Chí Tôn Vương tọa, không chỉ có riêng là ngẫm lại mà thôi. Nàng sớm đã làm xong giác ngộ, một cỗ khí thế cường đại từ nàng trên thân dâng lên. Giống, gíp phát ra gầm thét, hình thể tăng vọt lại tăng vọt, mấy hơi thở ở giữa đầu đã đội lên thiên khung, vô cùng to lớn, phảng phất ngay cả toàn bộ minh giới đều không chứa được nó giống như. Nó giữa mũi miệng phun ra nuốt vào liệt diễm, hừng hừng như biển, hai mắt như hai viên mặt trời. Hừng hực chói mắt, lông tóc cuồng vũ, hỏa diễm trường long xuyên qua tại từng chiếc lông tóc ở giữa. Long hống trận trận, vô cùng kinh khủng, đại hùng ngửa mặt lên trời gào thét. Hỏa diễm trụ lớn phóng lên tận trời, có phần thiên trử hải chi thế, nhuộm đỏ thương khung, phảng phất muốn đem bầu trời đốt xuyên. Nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn càn quét. Bỏng mắt ánh lửa tỏa ra mọi người khiếp sợ gương mặt. To lớn móng vuốt đè xuống, biển lửa mãnh liệt, giống như có thể thiêu cháy tất cả. Hắc Vũ thấy choáng, ngươi làm sao lại có lực lượng như vậy? Tay của hắn không khỏi nới lỏng xuống tới. Hắc Sa Nguyệt bình yên rơi xuống, ánh mắt bình tĩnh, vì giết ngươi, ta một mực tải mạnh lên. Hắc Vũ đột nhiên cười ha hà, chỉ bất quá trong tiếng cười lại không mỉa mai cùng đùa cợt, mà là mang theo một loại thoải mái cùng vui mừng. Hắn giang hai cánh tay, nói ra, ta giết phụ thân giết gia gia, chúng ta gia tộc thế hệ truyền thừa đều là lấy giết chóc, làm gánh chịu tình thế. Hiện tại, ngươi giết ta, vì huynh chết cũng không tiếc. Hắc Sa Nguyệt gật đầu, nói khẽ, gặp lại, huynh trưởng. Hắc Vũ hai mắt nhắm lại, cười nói, Minh Vương vị trí, đem đi đi. Oanh, gíp to lớn gấu móng vuốt đập xuống tới, thiên băng địa liệt, biển lửa ngập trời, kinh khủng xung kích khuếch tán ra đến, cho dù là xa xa tránh đi mọi người, cũng một trận đầu váng mắt hoa. Nhất trung tâm có cuồng bạo năng lượng sôi trào, như bị chính diện đánh trúng, nhận tổn thương, không cách nào đánh giá. Hắc Sa Nguyệt quay người rời đi, gíp đi theo. Hắc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh có một cái to lớn chảo ấn, sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà giật mình. Chảo ấn chung quanh, vô số vết rách lan tràn ra ngoài, giữ tận tĩnh mịch, lít nha lít nhíp, nhìn không thấy cuối cùng. Hắc Sa Nguyệt giết Hắc Vũ Minh Vương, lại lưu lại ca ca của nàng một mạng. Hắc Vũ thở dài ra một hơi, ôn nhu nói, ngươi xứng với Minh Vương cái này tôn hiệu. Huyết Thiên nhìn một chút Hắc Vũ, cũng nhìn một chút Hắc Sa Nguyệt, như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lộ ra tiếu dung, đuổi theo Hắc Sa Nguyệt. Hắc Sa Nguyệt hướng phía Lăng Vũ phất tay, cười nói, đa tạ ngươi trợ giúp, ta bên này đã giải quyết. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, ta bên này còn có một chút phiền toái. Hắc Sa Nguyệt thong dong cười nói, cần hỗ trợ a? Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi đã kiệt lực, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt điều trị một phen đi. Hắc Sa Nguyệt sững sờ, lẩm bẩm nói, đây là tại quan tâm ta a? Nàng khuôn mặt đỏ lên, trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác, rất vi diệu, lóe lên liền biến mất.